Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi mới lau mau lẹ theo gã chui qua cái lỗ chó đã đào sẵn. Hai thằng nó tẩu thoát ra ngoài trước khi lão Chánh Hoàng và đám gia nhân trở về nhà. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc của tiết trung thu, ở trên triền đê thấp thoáng hai thân ảnh, một cao một thấp, đang oằn lưng vác cái gì nặng lắm. Hai cái bóng đen này cũng chẳng ai xa lạ, chính là hai kẻ đạo trích mới khoáng được kho vàng của nhà lão Chánh. Hai gã cắm mặt mà đi, cố gắng đi nhanh hết sức có thể, thậm chí là đi như là chạy, nhằm thẳng căn nhà ọp ẹp nơi cuối làng. Đạp tung cánh cửa tre ọp ẹp, cẩn thận ngó đầu ra ngoài xem có kẻ nào theo hay không. Yên chí xong xuôi, thằng Huy khêu sáng ngọn đèn dầu, nhanh chóng giục gã bày biện chiến lợi phẩm. Ở trên bàn, mấy chục nén vàng khối to như bàn tay, thêm cả phỉ thúy ngọc bích mã não nhét đầy ở trong bụng và hai bên ống quần. Hai thằng sáng mắt lên, suýt xoa sờ nắn. Đánh xong mẹ này, đời của chúng nó thực sự là sang trang. Gã cười hành hạch. Tao với mày nhanh chóng phân chia vàng, mệnh ai người ấy đi. Sau này tất sẽ có cách liên lạc. Tao lên mạn Hà Bắc, mày cứ xuống Hà Nam, cứ thế mà liệu. Nhà lão Chánh mất của chắc chắn là bới tung cả cái làng này lên. Tao đã chuẩn bị sẵn hai cái thuyền độc mộc ở ngoài kia, mày vào mang lấy bọc vải ra đây. Nhanh cái tay mày lên, chậm chân tao đá chết mày bây giờ. Thằng Huy quay đầu đi vào trong buồng, mồm rối rít. Rồi, em quay lại. Chưa nói hết câu thì bỗng nhiên nó cảm thấy ở dưới bụng của mình nhói lên một cái. Cái cơn đau đớn ấy rất nhanh lan lên tận óc. Tứ chi của nó nhũn ra, không còn sinh khí. Khi định thần nhìn xuống thì nó thấy một dòng máu đỏ ấm nóng trào ra. Con dao bầu từ lúc nào đã đâm ngập mạng sườn từ đằng sau lưng. Thằng Huy sững sờ mất mấy giây, nó từ từ quay đầu lại, mồm của nó há hốc run rẩy. Mày gã rút mạnh con dao bầu đã đâm đến lún cán. Thằng Huy đổ ập xuống hoang mang, nó đưa tay bịt chặt cái đống máu đang phun ra mà lắp bắp. Thằng chó đẻ, mày giết tao, sao mày giết tao? Gã đứng đó cười man dại, tay lăm lăm con dao bầu, ngồi xuống sát bên cạnh thằng đàn em đang hấp hối mà giễu cợt. Sao tao lại giết mày hả? Thế mà mày cũng không biết à? Một nồi cơm không ai chịu cho thằng khác ăn cùng đâu. Mày chỉ được cái khôn vặt, không biết tính toán thiệt hơn. Bố mày giết mày, để cái số vàng kia nó là của bố, để cái bí mật này sẽ theo mày xuống mồ, thần không biết quỷ chẳng hay. Đoạn gã nhìn thằng Huy sắc mặt đang tái nhợt, nó đưa cánh tay đẫm máu tươi lên bám chặt vào vạt áo của gã. Gã cười lên khoái chí, ghé vào tai nó thì thầm: Thôi, để bố tiễn mày một đoạn. Ngày này sang năm, bố sẽ cúng trứng gà, cúng rượu, cúng tiền vàng cho mày. Ở dưới đấy, mày tha hồ mà hưởng thụ. Huy nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.